Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1285, chương 1285, phản công. 1. Ngay lúc này, từng đợt tiếng động cơ từ xa tới gần xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Nhìn lấy cái kia mấy chiếc quân dụng xe chuyển vận, một đám võ lâm nhân sĩ tất cả đều ngây ngẩn cả người. Ngắn ngủi ngây người về sau, đám người lập tức cảnh giác bắt đầu, cấp tốc làm thành một đoàn, đề phòng nhìn đối phương. Rất nhanh, mấy chiếc quân dụng xe chuyển vận chạy đến phụ cận, chậm rãi ngừng lại, cửa xe mở ra, một tên thanh niên từ tay lái phụ nhảy xuống tới, nhìn lấy đám người nhếch miệng cười nói: "Các vị, lại gặp mặt." Nhìn thấy xe bên trong xuất hiện thanh niên, đám người không khỏi lấy làm kinh hãi, kinh ngạc nói: "Tại sao là ngươi?" Lăng Trần cười nói nói: "Khó nói các ngươi không hy vọng là ta. Ta biết rõ mọi người chịu không ít khổ đầu, đặc biệt dẫn thức ăn nước uống. Các ngươi nếu là không vui nhìn thấy ta, vậy ta đi về trước." Nghe được thức ăn nước uống, ánh mắt của mọi người lập tức sáng lên, vội vàng đem Lăng Trần vây quanh, gấp không thể chờ nói ra: "Lăng Trần, nước, nước ở đâu?" Lăng Trần phất phất tay, mấy chiếc quân dụng xe chuyển vận bên trên phân biệt nhảy xuống mấy tên thanh niên, đem thức ăn nước uống lần lượt từ trên xe vận chuyển xuống tới. Chỉ chốc lát sau công phu, Lăng Trần mang tới thức ăn nước uống đều bị hơn 200 tên võ lâm nhân sĩ quét sạch sành sanh. Đợi mọi người làm sơ nghỉ ngơi, khôi phục hơn phân nửa tinh thần về sau, một tên trung niên nam tử đứng người lên, chủ động đi đến Lăng Trần bên người, ôm quyền nói ra: "Lăng tiên sinh, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta." "Khách khí, ta chỉ là làm chuyện ta nên làm." "Lăng tiên sinh, không biết rõ vẫn còn rất xa mới có thể rời đi vùng sa mạc này. Còn có 7-80 cây số." "Xa như vậy?" Trung niên nam tử lấy làm kinh hãi. "Chúng ta đều đi lâu như vậy." Lăng Trần tiếp lời nói: "Ta biết rõ, bất quá, các ngươi đi là phương hướng ngược. Muốn dựa theo các ngươi vừa rồi lộ tuyến, chỉ sẽ tiếp tục hướng sa mạc xâm nhập. Nếu như không phải ta kịp thời đuổi tới, các ngươi khẳng định sống không quá sáng mai." Nghe nói như thế, trung niên nam tử nghi ngờ hỏi nói: "Lăng tiên sinh, ngươi làm sao biết rõ chúng ta ở chỗ này? Còn có, ngươi không phải cùng chúng ta cùng một chỗ sao?" Lăng Trần lắc lắc đầu nói: "Cái này không phải là các ngươi hẳn là quan tâm vấn đề. Các ngươi hiện tại phải quan tâm chính là trời cơ các." "Lời này có ý tứ gì?" "Tô Hà tùy tiện để cho các ngươi rời đi, lại không cho các ngươi chỉ minh phương hướng, rõ ràng là muốn để cho các ngươi chết tìm chết đường." Trung niên nam tử trầm tư một chút, gật gật đầu nói: "Người nói không sai, tiến vào sa mạc về sau, thiên cơ các đối với thái độ của chúng ta trở nên càng ngày càng lãnh đạm, sau cùng càng là hờ hững. Nói thật, ta rất kỳ quái, vì cái gì thiên cơ các sẽ làm xuất lại chuyện này?" "Nguyên nhân rất đơn giản, Tô Hà muốn để cho các ngươi chết." "Vì cái gì?" "Các vị nếu là muốn biết rõ nguyên nhân, không ngại cùng ta cùng một chỗ tới." Nói xong, Lăng Trần không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp lên xe chuyển vận. Trung niên nam tử đem lời truyền xuống về sau, đám người do dự một chút, lục tục ngo ngoe ngồi lên xe. Đi qua hơn nửa giờ đường xe, đội xe rốt cục quay trở về căn cứ bên trong. Một tới chỗ, Lăng Trần lập tức đem tất cả mọi người an bài vào một cái tương đối rộng mở thương khố bên trong. Lúc này, Đông Trấn Thiên bọn người sớm đã ở thương khố trung đẳng đợi. Nhìn thấy Đông Trấn Thiên ở, một đám người phảng phất tìm được người đáng tin cậy, nhao nhao xẹt tới, hỏi lung tung này kia. Muốn biết rõ ràng nguyên nhân, tốt, mời mọi người im lặng một chút, đợi chút nữa ta sẽ đem tình huống nói cho các ngươi biết. Nghe nói như thế, huyên náo thương khố dần dần yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Đông Trấn Thiên trên thân. Đông Trấn Thiên nhìn chung quanh một chút đám người, hắng giọng một cái, cao giọng nói: "Chắc hẳn mọi người đối với lần hành động này rất nghi hoặc. Ta ăn ngay nói thật, hành động lần này nhưng thật ra là Thiên Cơ Các. Nói đúng ra, hẳn là Tô Hà bày ra cục. Mục đích của hắn rất đơn giản, chính là muốn để các vị ở tại đây táng thân sa mạc. Đông lão, ngài nói lời này có hay không căn cứ? Tô lão là cùng ngài nổi danh Bắc Đẩu Võ Lâm. Hắn vì cái gì phải làm như vậy? Bởi vì Thiên Ưng Các. Đông Trấn Thiên nhàn nhạt nói ra. Mọi người đều biết, chúng ta lần này ngàn dặm xa xôi đuổi tới nơi này, chính là vì tiêu diệt làm hại Võ Lâm Thiên Ưng Các. Nhưng là, mọi người khả năng có chỗ không biết, cái này Thiên Ưng Các nhưng thật ra là Tô Hà một tay sáng tạo. Chuyên môn thay hắn làm chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Dừng một chút, Đông Trấn Thiên nhìn lấy nghị luận ầm ĩ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đám người. Chờ mọi người tiêu hóa xong tin tức này, mới nói tiếp nói. Tin tưởng mọi người đều nhận được Thiên Ưng Các làm hại nhiều năm ghi chép. Những năm gần đây, chết ở Thiên Ưng Các trong tay người vô số kể. Khi Long Hổ hội quán biết được chuyện này về sau, lập tức triển khai điều tra. Kết quả phát hiện, Thiên Ưng Các mỗi một lần hành động đều cùng Tô Hà có quan hệ. Nói đến đây, Đông Trấn Thiên hướng một bên Lăng Trần đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau hiểu ý, đem sớm đã chuẩn bị xong hơn 10 trang tấm da dê phân phát đến chúng tay của người bên trong. Các vị mời nhìn, những này là chúng ta tìm tới bản gốc. Bên trên ngoại trừ có Thiên Ưng Các hành động ghi chép bên ngoài, còn có ký tên, mọi người chỉ cần so sánh một chút chữ viết, liền biết rõ ta nói thật hay giả. Nguyên lai Thiên Cơ Các cùng Thiên Ưng Các một mực thông đồng. Làm bậy, có người tức giận bất bình nói rằng, chúng ta thật sự là mắt bị mù. Sớm biết như thế, lúc trước liền nên đoàn kết bắt đầu, đem Thiên Cơ Các tiêu diệt. Nghe được đám người oán giận âm thanh, Lăng Trần tiến lên một bước, mở miệng nói, các vị, chuyện này cùng Thiên Cơ Các không có quan hệ gì. Đám người sững sờ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Lăng Trần, hỏi, lời này có ý tứ gì? Các ngươi không đều nói là Tô Hà làm sao? Vì cái gì lại cùng Thiên Cơ Các không quan hệ? Đây không phải tự mâu thuẫn. Lăng Trần mỉm cười, giải thích nói, các vị, Tô Hà là Tô Hà, Thiên Cơ Các là Thiên Cơ Các, mời mọi người không cần nói nhập làm một. Tuy nhiên Tô Hà là Thiên Cơ Các trước kia lão các chủ, nhưng Thiên Cơ Các hiện tại các chủ chỉ có một cái, vậy thì là Tô Mi. Chỉ có nàng mới có thể thay biểu toàn bộ Thiên Cơ Các. Hơn nữa, Tô Hà vì giấu giếm tội của mình, tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, không tiếc giam lỏng cháu gái của mình, đoạt Thiên Cơ Các đại quyền, còn giả tá Tô các chủ danh nghĩa để Thiên Cơ Các người cùng hắn thông đồng làm bậy. Cho nên nói, chúng ta muốn đối phó chỉ là Tô Hà cùng Thiên Ưng Các. Nó bên trong cũng không bao gồm Thiên Cơ Các. Mời mọi người không cần làm lẫn lộn. Trước mấy ngày, Lăng Trần cùng Tô Mi đã đạt thành hiệp nghị, sẽ để cho Thiên Cơ Các tiếp tục sinh tồn xuống dưới. Điều kiện đúng vậy diệt trừ Thiên Ưng Các. Bởi vậy, hắn chỉ có nói như vậy, mới có thể tránh miễn để đám người đem lửa giận liên lụy đến Thiên Cơ Các trên thân. Lăng tiên sinh, đây đều là ngươi lời nói của một bên. Ngươi làm sao biết rõ Thiên Cơ Các cùng Tô Hà không phải cùng một bọn? Đừng quên, Tô Hà cùng Tô Mi là người một nhà. Khó nói Tô Mi sẽ cùng gia gia của mình đối nghịch. Có đạo lý, ta cũng cảm thấy Thiên Cơ Các đối với việc này thoát không khỏi liên quan. Nghe đám người mồm năm, miệng mười thảo luận, Lăng Trần đè ép tay, ra hiệu mọi người im lặng một chút. Ta biết rõ mọi người hoài nghi Thiên Cơ Các, nhưng ta có thể hướng các ngươi cam đoan, liền coi như các ngươi không tin ta, cũng nên tin tưởng Đông lão. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.